Ở đây có một Phật tử hỏi: kính bạch thầy, mong thầy vì chúng con mà chỉ bài để tâm chúng con không rơi vào sự hoang mang trong công phu. Bạch thầy, công phu thầy dạy nhất vọng thì buông, vậy khi không có vọng thì tâm là sự tự nhiên, tự nhiên đó là tâm tánh. Nhưng tại sao khi ngủ lại không rõ biết mà đã gọi là tánh thì không tăng không giảm? Mong thầy vì chúng con giải bài. Phật tử này thì cũng có tu, nói rằng biết vọng thì buông, và khi buông á thì tâm lại tự nhiên. Thì cái điều này là Phật tử này chưa có nắm vững cái hướng mà tôi nói biết vọng buông là mình không theo vọng, mà khi buông vọng rồi, vọng nó không khởi thì lúc đó là sao? Lúc đó nói là tự nhiên mà sự thật. Lúc mà buông vọng không khởi nữa thì mình biết lúc này không có vọng, phải không? Đó, buông vọng không dấy lên, rồi khi dấy lên thì mình thấy mình buông, khi không dấy lên thì biết không có vọng, mà vọng dấy thì biết có vọng luôn, vọng lặng thì biết không vọng, thì có tự nhiên hay là hằng biết. Cho nên tôi thường ví dụ, tôi nói tôi đang ngồi ở trong thất, thì có một số Phật tử vô hỏi đạo lý, thì Phật tử tới, tôi biết Phật tử tới, hỏi đạo lý xong, quý Phật tử xá lui ra, ra hết, thì lúc đó tôi biết làm sao? Biết Phật tử ra hết, thì biết có Phật tử tới hỏi đạo, biết Phật tử ra hết là ai biết? Là chủ nhà biết, phải không? Thì giờ có vọng lên biết mà không theo, buông nó, rồi khi hết vọng biết cái này không có vọng, mình tự nhiên sẽ được, chủ nhà sờ sờ đó mà quên. Thì như vậy đâu có gì mà gọi là tự nhiên. Ở đây là hỏi, tự nhiên đó là tâm tánh. Cái tự nhiên đó lúc đó không phải tự nhiên, mà cái đó là cái hằng biết. Mà hằng biết là tại sao khi ngủ lại không rõ biết? Khi ngủ thì đóng cửa, bởi đóng cửa cho nên nó biết, mà biết một cách mờ mờ. Thí dụ cũng như ở trong nhà mình đốt đèn, mà khi cửa đóng rồi thì ở ngoài thấy không? Không thấy. Nhưng mà rồi nếu mở hé cửa là thấy, thấy trong nhà sáng. Thì cũng như vậy, quý Phật tử thấy khi mình ngủ, sáu căn nó đóng, nó đóng cho nên là mình không có biết, nói không biết, nhưng mà một kinh động. Ví dụ mình chưa ngủ mà người nào hơi nhẹ nhẹ đó, thì mình chưa ngủ mà ai mở đèn cái mình giật mình, thấy không? Như vậy thì nếu mà không có cái đó thường xuyên ở mắt thì làm sao mà người ta mở đèn là mình liền giật mình, người ta kêu thì mình giật mình, người ta gật gõ vào tay và chân mình giật mình. Thì như vậy nó có chứ, đều nó yếu vì các cửa đóng chứ không phải là không. Vì vậy cho nên cái đó nó không có tướng, cho nên nó không tăng không giảm. Đó là cái câu hỏi của một tử này.